Tốt nhất con dê, chương 1410, ta muốn cùng Sarana tiểu thư di thể, làm cuối cùng tạm biệt. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Derek lời này. Taylor thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Nhịp tim đột nhiên gia tốc, sắc mặt cũng ảm đạm một mảnh. Cũng may lúc này hắn đang giả bộ khóc giống, cho nên sắc mặt cũng không có cái gì rõ rệt biến hóa. Hắn một thời gian bên trong tâm thấp thỏm lo âu, không xác định ngũ tư cùng Derek đến cùng là nắm giữ tin tức gì. Vẫn là tại tin đồn thất thiệt dùng lời dò xét hắn. Thế nào, Abler tiên sinh, bị ta nói trúng rồi. Derek gặp Abler không nói gì, cười lạnh một tiếng, quét về phía trong viện biệt thự ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Đồng thời hắn chắp tay sau lưng cũng hướng sau lưng mấy tên thủ hạ làm cái ám chỉ. Mấy tên thủ hạ thần sắc trong lúc đó nghiêm túc lên. Bắp thịt cả người căng cứng, tay thật chặt chụp tại bên hông vũ khí bên trên, mặt mũi tràn đầy đề phòng, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Trò cười, tay blơ thần sắc nhất định, cười lạnh một tiếng, phẫn nộ hướng ngũ tư nói ra. Ta mua chút dược các ngươi cũng phải quản sao? Thế nào, tại quốc gia các ngươi, ta vẫn chưa có người nào thân tự do. Nói xong hắn quay đầu trừng mắt về phía Derek, châm chọc nói, còn như ngươi loại này não tàn logic, ta lại thêm nghe không hiểu. Ta bất quá chỉ là mua chút ít chung dược, ngươi lại hỏi lại ta ẩn giấu người nào? Lại nói, đây là nhà ta, ngươi tại sao phải dùng? Giấu. Cái chữ này, đừng nói trong nhà của ta lúc này không có người lạ nào. Chính là có, đó cũng là ta khách nhân. Chuyển động lấy các ngươi hỏi đến sao? Tới ngươi nơi này khách nhân nếu như là tuân thủ luật pháp công dân chúng ta xác thực không có quyền hỏi đến. Thế nhưng, nếu như tới ngày nơi này làm khách là một tên cực kỳ nguy hiểm đào phạm. Chúng ta không chỉ có quyền lợi hỏi đến, hơn nữa còn có quyền truy nã. Derek nhíu chặt lấy lông mày, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Abler nói ra, Abler tiên sinh, thực không dám giấu giếm, chúng ta mấy ngày nay ngay tại đuổi bắt một tên tính nguy hiểm cực cao đào phạm. Căn cứ chúng ta truy tung tung tích biểu hiện, hắn đến nơi này sau đó, tung tích liền biến mất, trùng hợp là, tên này tội phạm lúc trước là một tên trung y bác sĩ. Mà đoạn này thời gian bên trong. Ngài lại lượng lớn mua sắm qua bên trong dược tài. Cho nên, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức tổng hợp để phán đoán. Ngài chỗ này trụ sở hiểm nghi lớn nhất. Dựa theo quy định, chúng ta nhất định phải đối với ngài chỗ ở chăm chú tra rõ. Đây cũng là vì ngài cùng những dân chúng khác an toàn. Các ngươi nói là ta sẽ chứa chấp nghi phạm. Taylor mở chừng hai mắt, mười phần phẫn nộ lớn tiếng chất vấn nói. Các ngươi nói nghi phạm đến nơi này của ta không thấy tung tích liền không có tung tích. Ta làm sao biết các ngươi nói là thật hay giả. Nói không chừng các ngươi là muốn cố ý nói xấu ta đây. Lúc này trong lòng của hắn đã cùng gương sáng. Đem hết thảy đều nghĩ thông rồi. Rất rõ ràng, ngũ tư cùng Derek hai người này là mượn điều tra nghi phạm danh nghĩa. Tới hắn nơi này kiểm tra thực hư con gái hắn còn sống hay không. Thậm chí, cũng là vì xác minh, Hà Gia Vinh có phải hay không cũng ở nơi đây. Không thể không nói, ngũ tư đầu này lão hồ ly không phải bình thường cảnh giác. Cho dù tận mắt thấy Sarana đã chết, thế nhưng phát hiện Abler chưa có trở về quốc, đồng thời còn tại Lạc Thị cùng xung quanh thành thị đại lượng mua sắm bên trong dược tài sau đó. Hắn liền lên lòng nghi ngờ. Rốt cuộc, lúc trước Sarana nguy cơ sớm tối thời điểm, Hà Gia Vinh một khỏa chung dược, liền để Sarana, khởi tử hồi sinh, cho nên hắn không thể không cẩn thận một chút, cho dù tình huống lần này cùng lần trước khác biệt, Sarana đã triệt để ngỏm rồi, căn bản không thể nào sống thêm tới, thế nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đặc biệt dẫn lấy đặc tình sử người tới xác minh đến tột cùng. Taylor tiên sinh, ngài đừng kích động a, Derek tiên sinh nhưng không có nói như vậy. Chúng ta tin tưởng ngài cũng sẽ không làm như vậy. Ngũ tư vừa cười vừa nói. thế nhưng chúng ta là lo lắng ngài mắc lừa bị lừa a, nói xong hắn lời nói xoay chuyển. Hai mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm Abler ánh mắt, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta đều biết, ngài ái nữ sốt ruột, vì mình con gái nguyện ý nỗ lực hết thảy, cho nên ta lo lắng ngài sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dễ tin một chút sẽ chỉ vu thuật trò lừa gạt trung y, cho rằng bọn họ có thể để cho ngài con gái khởi tử hồi sinh. Vậy ngài coi như bị lừa rồi. Hắn không cho rằng Hà Gia Vinh thật có thể làm được để cho chết hẳn Sarana sống tới. Thế nhưng hắn cho là lấy Hà Gia Vinh không chịu thua tính cách. Rất có thể sẽ dũng cảm quên mình chạy tới tự mình dò xét. Nếm thử một phen, cho nên, hắn cùng Derek lần này tới. Chủ yếu là vì xác minh Hà Gia Vinh phải chăng giấu ở chỗ này. Nếu như Hà Gia Vinh lần này thật đến rồi nước Mỹ. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Hắn có lòng tin trực tiếp diệt trừ cái này bắt cóc con gái hắn thằng danh con. Mũ Tư nói tới lời nói này mặc dù chỉ là suy luận suy đoán. Nhưng lại chó ngáp phải ruồi. Cùng sự thật không sai biệt lắm. Đến mức Abler nội tâm đập bịch bịch. Abler vội vàng ổn quyết tâm thần. Vừa muốn mở miệng. Thế nhưng lúc này phía sau hắn lão quản gia đột nhiên tiến lên một bước. Hơi khom người vừa cười vừa nói, hai vị hiểu lầm, kỳ thực những thứ này trung dược là ta mua, cùng nhà chúng ta Abler tiên sinh không quan hệ. Nói xong lão quản gia tầng tầng thở dài một cái, mặt mày bi thương nói, tiểu thư của chúng ta sau khi qua đời, Abler tiên sinh mấy ngày nay một mực thống khổ vạn phần. Cơm nước không vào, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày đều canh giữ ở tiểu thư thi thể trước mặt đau xót cảm hoài. Hồi ức quá khứ, từ đầu đến cuối không cách nào theo trong bi thống đi tới. Cho nên ta thập phần lo lắng thân thể của hắn. Lúc trước ta nghe người ta nói qua dùng chung dược đổi nước ngâm tắm có thể điều trị thân thể. Dưỡng bổ khí huyết, thế là mấy ngày trước đây ta liền nhờ người mua đại lượng chung dược. Mỗi ngày đều cho Abler tiên sinh dùng chung dược ngâm trong bồn tắm, mới khiến cho thân thể của hắn miễn cưỡng trèo trống, không có sụp đổ mất. Nói đến đây, lão quản gia trên mặt cũng không khỏi chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Thần sắc cực kỳ bi thương, tục ngữ nói có cái gì chủ nhân chính là cái gì người hầu. Abler diễn kỹ tuyệt luân, lão quản gia đồng dạng diễn kỹ tinh xảo. Derek cùng Mũ Tư gặp lão quản gia lời này cũng là hợp tình hợp lý. Một thời gian hai mặt nhìn nhau, có chút nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc chính bọn hắn trong tay cũng không có gì xác thực tin tức. Hết thảy đều là nguồn gốc từ Mũ Tư suy đoán. Ta thuyết phục Abler tiên sinh đem tiểu thư di thể nhanh chóng hỏa táng. Mang theo tiểu thư cho cốt về nước, nhanh chóng để cho tiểu thư nhập thổ vi an. Thế nhưng Abler tiên sinh không bỏ được tiểu thư, cho nên, chúng ta một mực chậm chạp chưa thể về nước. Lão quản gia lắc đầu thở dài, nói tiếp, còn như các ngươi nói kia cái gì đào phạm, tuyệt không có khả năng giấu ở chúng ta nơi này. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta vì bảo hộ Abler tiên sinh an toàn, đặc biệt đem trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thuẫn mời tới. Đừng nói một người, chính là một con ruồi, cũng đừng nghĩ bay vào. Hắn lời nói này mười phần hoàn mỹ giải thích Abler vì sao đến nay còn không có về nước. Mũ Tư con mắt nhỏ giọt chuyển một cái, vừa cười vừa nói, nếu trong phòng không có người lạ nào, cái kia Abler tiên sinh càng không có tất yếu ngăn cản chúng ta. Để cho Derek tiên sinh đi vào xem xét một phen cũng không có gì sao. Cũng tốt triệt để bỏ đi Derek tiên sinh lo nghĩ. Mặt khác, ta cũng muốn chiêm ngưỡng Sarana tiểu thư di thể. Cùng với nàng làm một cái cuối cùng tạm biệt. Khách chương.